Tumi Đam Truyện xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và like để ủng hộ Tumi. Và bây giờ, Tumi xin mời các bạn nghe truyện. Linh Môi, chương 45, trùng hợp mà thôi. Sau khi dứt khoát với Tô Phong Khê, phòng làm việc của ông chủ giải trí Tinh Huy lập tức rơi vào cảnh bận rộn chưa từng có. Các vị cấp cao, giám đốc PA, giám đốc tuyên truyền, giám đốc an ninh, các luật sư và kế toán viên tinh anh của công ty nườm nượp kéo đến, ai cũng gánh trên vai những công việc nặng nhọc, nhưng mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là đẩy Tô Phong Khê vào đường cùng. Triệu Tổng, đây là đơn tố cáo, anh xem thử đi. Luật sư trưởng của giải trí Tinh Huy đưa một tập hồ sơ qua. Triệu Văn Ngạn đọc kỹ từng dòng, chỉnh sửa vài chỗ chưa rõ ràng, sau đó ký tên xuống. Luật sư trưởng nhận lấy hồ sơ nhưng vẫn thấy không yên tâm, bèn hỏi một câu: anh có chắc là mình muốn kiện Tô Phong Khê tiểu thư không? Cực kỳ chắc chắn. Nếu anh nghĩ tôi không nên kiện, vậy thì chúng ta phải hủy quan hệ hợp tác ngay lập tức. Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm luật sư trưởng, chân mày nhíu chặt. Y biết rõ mị lực Tô Phong Khê quỷ dị cỡ nào, cho nên rất khó không trông gà hóa cuốc. 5 năm qua, y tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy và huy hoàng của Tô Phong Khê, cũng thấy rõ khả năng săn mồi vô đối của cô ta. Nói thẳng một câu, chỉ cần bị cô ta nhìn trúng, thì không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi cô ta. Và điều khiến người khác càng khiếp sợ hơn chính là, cho dù những người đàn ông đó kiêu ngạo thế nào, địa vị cao thế nào, sau khi sống chung với Tô Phong Khê một thời gian ngắn, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn cúi đầu, nghe lời răm rắp, thậm chí còn chịu được chuyện cô ta đi chịch dạo. Việc này hiển nhiên là không bình thường, nhưng những người ở bên Tô Phong Khê lại không hề nhận ra sự không bình thường đó. Điều này thật sự rất kinh khủng. Triệu Văn Ngạn không dám cam đoan trong công ty không có cọc ngầm của Tô Phong Khê, vì vậy y luôn cảnh giác cao độ và nghi ngờ tất cả đàn ông trong này. Y rất mừng vì Tô Phong Khê hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ, nếu không chỉ e sẽ phải tra xét hết mấy nhân viên nam nữ ở bên cạnh y một lượt. Luật sư trưởng là một người rất biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức giải thích: tôi chỉ lo Triệu Tổng nhất thời trở quẻ mà thôi. Dù sao tình cảm giữa anh và Tô Tiểu Thư trước giờ vẫn rất sâu sắc. Anh phải hiểu, một khi đã nộp đơn tố cáo rồi thì có muốn đổi ý cũng đã muộn. Tôi sẽ không bao giờ đổi ý. Triệu Văn Ngạn nói chắc như đinh đóng cột. Tốt lắm, tôi sẽ xử lý chuyện kiện tụng. Chúng ta nắm rất nhiều bằng chứng mạnh trong vụ này, phần thắng lên đến 100%. Triệu Tổng cứ chờ tin tốt từ tôi. Luật sư trưởng cúi người chào ông Triệu Quốc An đang ngồi trên ghế sofa, đoạn rời đi với một xấp giấy tờ. Ông Triệu đi tới bên bàn làm việc, nhìn cháu mình lơm lơm, ép hỏi: ông cũng có thắc mắc giống như luật sư Triệu, tình cảm của con với Tô Phong Khê vẫn luôn rất tốt, sao có thể dứt khoát ngay được thế chứ? Trước đó không phải con còn đang định tán gia bại sản để lắp cái hố lửa đó cho cô ta à? Ông đã quan sát rất lâu, có thể khẳng định cháu trai thật sự muốn đuổi cùng giết tận Tô Phong Khê, chứ không phải đang diễn trò. Nhưng mấy tiếng trước, cháu trai vẫn còn đang mê đắm và răm rắp nghe lời Tô Phong Khê. Ông thật sự không hiểu sao cháu mình có thể đưa ra hai quyết định tương phản lớn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Chẳng lẽ nó bị đa nhân cách? Triệu Văn Ngạn đưa ông nội sang phòng khách, chợt thấy Phạn Già La đang nửa dựa vào sofa mềm mại, có vẻ đã ngủ. Ánh mặt trời rọi xuống khuôn mặt trắng nõn của hắn, khiến làn da của hắn càng thêm trong suốt. Không biết có phải là ảo giác hay không, Phạn Già La hấp thu nhiều năng lượng xấu như vậy, nhưng sắc mặt lại không hề tái nhợt đi chút nào, mà càng trở nên hồng hào hơn. Hắn biết mọi người đều rất bận rộn, thế nên đã im lặng ngồi chờ ở đây, dường như đã quên đi những tranh chấp và bất hòa trước đây, chỉ còn lại suôn sẻ bình thản. Triệu Văn Ngạn nhìn gương mặt điềm tĩnh của hắn, nội tâm tức thì dậy sóng, gò má dần dần đỏ ửng. Nhớ tới chuyện mình trơ mắt đứng nhìn Phạn Già La bị bạo lực mạng, y chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Y chỉ Phạn Già La, sau đó giơ ngón trỏ nhìn về phía ông nội, khẽ nói: đợi cậu ấy thức rồi con sẽ giải thích với ông. Tôi không có ngủ. Phạn Già La chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào, đang nhìn cả hai ông cháu. Không phải trúng cổ, không phải hàng đầu thuật, cũng không phải quỷ quái, là một loại mỹ thuật. Người bị trúng thuật sẽ luôn một lòng một dạ với Tô Phong Khê. Chỉ những người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới chống lại được sự hấp dẫn của cô ta. May thay, ý chí của anh mạnh hơn đa số những người khác. Thế nên trong số những người đàn ông ở bên cô ta, chỉ mình anh là có thể thỉnh thoảng thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Vả lại anh vẫn luôn tỉnh táo, nhưng mà là tỉnh táo nhìn bản thân đi vào địa ngục. Đây cũng là điều bất hạnh nhất của anh. Phản Già La không chờ Triệu Văn Ngạn hỏi thì đã nói hết những thứ mình biết ra. Hắn nhìn Triệu Quốc An lão tiên sinh đang trố mắt nghẹn họng một cái, rồi nói tiếp: năng lực của tôi vẫn rất yếu, không đủ để giúp anh thoát khỏi cô ta hoàn toàn. Anh nên tránh gặp mặt cô ta thì hơn. Quyết sách lúc nãy của anh cũng rất hay, hãy mang theo vệ sĩ suốt 24 giờ. Nếu có lỡ gặp phải thì anh nhớ đừng nhìn vào mắt cô ta, rồi cố chạy thật xa trong vòng 5 phút. Trước mắt, tôi chỉ có thể giúp anh như thế thôi. Vậy thỏa thuận giữa chúng ta... Triệu Văn Ngạn đang rầu rĩ vì không tìm được cơ hội bồi đắp mối quan hệ với Phạm Già La, thế là chờ không kịp mà đáp ứng ngay: tôi giải quyết liền cho cậu đây. Còn chưa dứt lời đã cầm điện thoại lên, kêu nhân viên tài vụ chuyển 80 triệu vào tài khoản công ty, rồi còn đặc biệt nói rõ đó là tiền vi phạm hợp đồng mình trả thay Phạm Già La. So với 10 tỷ, 80 triệu này quả thật là cực kỳ nhỏ bé. Phạm Già La vô cùng hài lòng với thành quả của chuyến đi này, khóe miệng không khỏi cong cong. Triệu Quốc An lão tiên sinh còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này thì thấy cháu trai mình đã nhắm mắt theo đuôi Phạm Già La rời khỏi phòng làm việc, đi đến bãi đậu xe. Chờ đã. Ông đột ngột tỉnh hồn, gấp rút truy hỏi: còn uống thuốc 5 năm, vậy có ảnh hưởng gì tới cơ thể không? Những chuyện khác có thể về nhà hỏi lại, sức khỏe cháu mình mới là quan trọng nhất. Triệu Văn Ngạn quay đầu nói: ông nội đừng lo, con uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, chỉ cần ngưng một khoảng thời gian là có thể hồi phục. Bây giờ con đưa Phạm Già La về nhà, ông nội về trước đi, có chuyện gì thì tối nay chúng ta nói sau. Được được, con nhớ về sớm đó. Tuy ông Triệu vẫn rất lo lắng nhưng cũng không hỏi tiếp nữa. Qua vài câu ngắn gọn của Phạm Già La, ông đã đoán được mối quan hệ giữa cháu trai và Tô Phong Khê là không đơn giản. Mãi đến lúc này ông mới nhớ ra, chẳng phải cậu Phạm Già La này chính là nghi phạm bị chửi rất dữ lúc trước sao? Nghe nói cậu ta có thể dự báo cái chết, là một nhà ngoại cảm thì phải. Ông vô cùng đau đầu mà rời đi. Triệu Văn Ngạn cũng lái xe trên đường, y đang vắt hết óc để nghĩ cách tán dóc với Phạm Già La, chợt nghe thấy điện thoại của đối phương reo lên. Cục cảnh sát vậy mà lại gọi tới, nói là muốn mời hắn giúp đỡ điều tra một vụ án. Sao lại là cảnh sát? Triệu Văn Ngạn rất lo lắng, nhưng Phạm Già La lại mỉm cười thờ ơ, đoạn dặn dò: nếu có gặp tiệm bánh nào trên đường thì hãy dừng lại một chút, tôi muốn mua đồ. Nửa tiếng sau, hai người đến phân cục Thành Đông. Triệu Văn Ngạn đợi ở phòng tiếp khách, Phạm Già La thì ngồi trong phòng thẩm vấn. Bày trước mặt hắn là ảnh chụp gương mặt đầy máu của chị Khánh và lịch sử chat của cả hai. Đối với mọi câu hỏi, Phạm Già La chỉ trả lời một câu: trùng hợp mà thôi. Nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp kinh khủng đến vậy cơ mà. Nếu nói đây không phải là trùng hợp thì cảnh sát lại không thể chứng minh Phạm Già La đã điều khiển một con mèo mung từ khoảng cách hàng chục km bằng cách nào. Huống hồ hắn còn chưa từng tiếp xúc với con mèo mung kia, vậy thì không thể nào ám thị tâm lý nó được. Có điều, mèo có thể tiếp nhận ám thị tâm lý sao? Chắc chắn là không rồi. Thả người, đội trưởng đành khép biên bản, ghi lời khai lại. Phạm Già La từ tốn đứng dậy đi ra cửa. Lúc đi ngang qua tấm gương một chiều, hắn hơi dừng lại, sau đó nghiêng đầu, mỉm cười ấm áp rồi gật đầu. Ánh mắt của hắn không đặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà hơi chết sang trái, giống như đang nhìn người nào đó. Cảnh sát của phân cục Thành Đông sợ tới toát mồ hôi lạnh, bởi họ biết rõ đằng sau tấm gương chính là người quen cũ của Phạm Già La. Hắn bỗng gật đầu chào trước gương. Đây còn không phải đang chào hỏi người quen cũ sao? Nhưng sao hắn lại biết người nọ có ở đây? Hắn vừa vào phân cục thì đã bị đưa thẳng tới phòng thẩm vấn mà. Không có ai nói chuyện với hắn trong lúc đó cả. Thật là tà môn mà. Sau khi sợ hãi mà tiễn Phạm Già La đi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục Thành Đông chạy vào phòng giám sát hỏi dồn dập: Hồi nãy cậu ta chào hỏi hai người đúng không? Đúng không? Hai người đứng ngay chỗ cậu ta nhìn mà. Da mặt Trang Chân căng chặt, không nói một lời. Dương Thắng Phi thì lại bị kích động mà nói: Đúng vậy, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, cậu ấy biết tôi đang ở đây. Ai, vậy mà phân cục thành nam các cậu còn đấu được với một cái tên quái vật như thế tận hai hiệp, đáng gườm đấy. Tôi thì bị cậu ta lừa bằng sạch, nhất là đôi mắt của cậu ta cứ sâu thăm thẳm ấy, tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa. Là đội trưởng vừa xoa xoa da gà nổi trên tay, vừa nhớ lại đôi con người đen tối của Phạn Già La, nội tâm không khỏi phát hoảng. Dương Thắng Phi vẫn đang sợ hãi trong lòng hỏi: Cảm giác như bị cậu ấy nhìn thấu đúng không? Đúng đúng, chính là cảm giác này. Nếu cậu ta cũng cho tôi một lời tiên tri 3 phút thì chắc tôi ngất ngay tại chỗ mất. Dương Thắng Phi thầm kích động, ánh mắt nhìn Trang Chân khó tránh mang theo vài tia khẩn cầu. Trang Chân kiên định nói: Tiểu Phi, tôi biết cậu muốn chứng minh với tôi rằng Phạn Già La thật sự là một nhà ngoại cảm, nhưng tôi muốn tin vào phán đoán của mình hơn. Mấy ngày qua tôi cũng điều tra rất nhiều tài liệu. Cậu có biết tỷ lệ phá án của những vụ mới mà nhà ngoại cảm giúp đỡ trên thế giới có bao nhiêu không? Dương Thắng Phi lòng đầy mong đợi mà hỏi: Bao nhiêu? Chưa tới 1%. Nói cách khác, việc mời nhà ngoại cảm trợ giúp phá án là vô căn cứ và không có cơ sở khoa học. Nếu ngay cả việc kiểm chứng chúng ta còn chưa làm mà đã giao vụ án của chị cậu cho Phạn Già La, cậu có dám chắc cậu ta sẽ không đưa chúng ta đi lạc đường, rồi khiến cho sự thật biến mất hoàn toàn hay không? Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra trước đã, đến khi không tìm được manh mối thì mới nhờ cậu ta đến. Cậu nghĩ sao? Dương Thắng Phi trầm mặt. Cái chết của chị đã là vết thương mãi mãi không thể xóa nhòa của cả nhà y. Bất kể là người sống hay đã chết, tất cả đều phải luôn chịu dằn vặt. Hiện giờ y đã không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Thế nhưng lý trí lại nói với y rằng đội trưởng nói đúng, chỉ những người tuyệt vọng mới phải nhờ đến quỷ thần. Nhưng vụ án của chị vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Kỳ thực y cũng cảm thấy không cam lòng nếu bản thân không có chút nỗ lực nào. Được, chúng ta điều tra trước, đến khi thật sự không còn cách nào khác thì mới tìm Phạn Già La. Cuối cùng y cũng gật đầu. Trang Chân thầm thở phào, luôn miệng nói cảm ơn phân cục thành Đông, sau đó đặt mua ngay vé tàu đi Mạc Bắc. Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn đưa Phạn Già La về đến cửa tiểu khu Tình Ánh Trăng, chợt phát hiện một người đàn ông dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã đã đứng đợi đó từ lâu. Bên cạnh đó còn có mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng đang xách chiếc vali cặp số nặng nề bằng kim loại, trông vô cùng phô trương. Xe dần chạy đến gần, Triệu Văn Ngạn nhìn kỹ không khỏi nhướng cao chân mày. Hóa ra người nọ chính là Cá Sấu Bạch Mạc, người đã thâu tóm liên tiếp 2 doanh nghiệp cỡ vừa trên thương trường gần đây. Y đang đợi ai vậy? Trong mấy vali đó đều là tiền đúng chứ? Chương 46. Cái mình không thích thì đừng bắt người khác làm. Bạch Mạc không ngờ mình vừa đến tiểu khu thì đã gặp chiếc xe chở Phạn Già La đang từ từ tiến đến. Y vội đứng lại bên đường, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt trong trắng trẻo và tuấn mỹ hơn của thanh niên nọ. Cổ họng y dần trở nên khô khốc. Đúng vậy, y đang khẩn trương, bởi y không biết lần viếng thăm này mình sẽ phải trả giá gì. Trên đời không có bữa ăn miễn phí. Bạn muốn có được thứ gì thì phải đưa ra cái giá tương xứng và thậm chí là rất đắt để trao đổi. Cũng như ba mẹ mình tìm Bạch Lâm trấn mệnh cho mình, thứ phải đánh đổi chính là sinh mệnh của họ và gần 1/10 tài sản của Bạch gia. Phạn Già La là một người hết sức bí ẩn, tâm tình cũng rất khó đoán, cậu ta sẽ đòi hỏi thứ gì đây? Bạch Mạc không đoán được, thế nên đã mang hết những thứ mình có đến. Đối với y mà nói, tiền tài dĩ nhiên là cái giá rẻ nhất, tiếp đến là nhân mạch, sau đó là tài nguyên và cuối cùng là tình nghĩa. Cùng lúc đó, một nỗi băn khoăn nặng nề chợt dần lên từ đáy lòng y, khiến y trăn trở, lo lắng không thể tả. Nếu Phạn Già La không cần những thứ này thì sao đây? Nếu cậu ta tham lam và cay độc hơn cả Bạch Lâm thì sao đây? Nếu thứ cậu ta muốn là tự do, sinh mệnh và thậm chí là linh hồn của mình thì sao đây? Liệu mình có thể chịu được một cuộc trao đổi như vậy không? Liệu có thể từ chối hay không? Nên biết rằng Bạch Lâm chỉ là một người bình thường mà đã có thể dồn y vào đường cùng, còn Phạn Già La thì lại có năng lực quỷ thần khó lường như thế, cậu ta thật sự có thể làm rất nhiều chuyện với y. Bạch Mạc vẫn luôn suy tư những vấn đề này trên suốt đường đi, đừng trách y nghĩ xấu cho người khác, bởi thế giới này thật sự còn tăm tối hơn mọi người thấy nhiều. Nhưng vì duy trì gia tộc, vì lợi ích của mấy chục nghìn nhân viên bên dưới và cũng là vì bản thân mình, Bạch Mạc không thể không đi chuyến này. Thấy Phạn Già La xuống xe và đang nói chuyện với tài xế, y không kìm được mà lùi về sau mấy bước, tự hỏi lần nữa. Quyết định của mình có chính xác không? Sẽ không tiếp tục dẫm lên vết xe đổ chứ? Sẽ không rước thêm một Bạch Lâm khác về, để rồi rơi vào những vũng lầy còn sâu hơn nữa chứ? Đương lúc Bạch Mạc do dự đấu tranh, Triệu Văn Ngạn tò mò quan sát y, không khỏi thầm suy đoán ý đồ của y khi đến đây. Có lẽ y đến gặp Phạn Già La, bởi mệnh cách người này hình như có hơi kỳ quái. Sau khi y tách khỏi người anh nuôi thì liên tiếp gặp chuyện xui xẻo. Những sự việc ly kỳ của y sớm đã trở thành đề tài tán dóc của giới doanh nhân. Thế nhưng gần đây không biết vì sao, y bỗng nhiên nghịch thiên cải mệnh, công ty con ở nước ngoài bất ngờ đào được một cái mỏ dầu cực lớn, công ty trong nước cũng khôi phục danh tiếng, giá cổ phiếu thì tăng vọt. Anh nuôi của y bị y chỉnh đến tán gia bại sản, thậm chí bán mất hai công ty vẫn không thể giải quyết vấn đề, đã vậy còn mắc nợ hàng tỷ đô. Từ tràn ngập nguy khốn đến tuyệt địa phản sát, Bạch Mạc chỉ mất một tuần lễ. Hiện giờ ai ai cũng bàn tán thủ đoạn cao siêu của y, nhưng hiện tại hình như Triệu Văn Ngạn đã biết được chuyện gì rồi. Người nọ nghịch thiên cải mệnh, rất có thể là nhờ vào sự giúp đỡ của Phạn Già La. Nhưng y không hỏi gì cả, mà chỉ chân thành cảm ơn lần nữa. Cảm ơn, nếu không có cậu, có lẽ bây giờ tôi đã tự sát rồi. Cậu biết đấy, tôi không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Tô Phong Khê, nhưng tôi có thể không để cơ thể này tiếp tục bị cô ta lợi dụng. Anh đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Chết không phải là hết, mà là sự khởi đầu của mọi đau khổ. Nét cười trên mặt Phạn Già La bỗng phai đi, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc. Triệu Văn Ngạn hoảng hốt, tay chân luống cuống nói: Xin lỗi, tôi nói gì sai rồi? Sau này dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục kiên trì, bởi chúng ta đều không biết hy vọng sẽ đột ngột rơi xuống vào lúc nào. Vậy mà cậu chính là hy vọng của tôi. Phạn Già La nhìn thật sâu vào mắt y, chợt mỉm cười. Anh nói đúng, tiếp tục kiên trì, hy vọng sẽ đến. Thấy thanh niên cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ dịu dàng và vui vẻ trước đó, Triệu Văn Ngạn không khỏi thầm thở phào. Không biết tại sao, y rất sợ làm Phạn Già La mất hứng, nhưng cảm giác này không giống như khi bị người khác kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc trước đây, mà nó hoàn toàn xuất phát từ trái tim và khát vọng của y. Y bức thiết hy vọng mình có thể bù đắp thiệt thòi cho cậu trai này. Nhưng Phạn Già La lại không cảm nhận được tâm tình của y, nói đúng hơn, không cần phải cảm nhận. Hắn hơi khom người, lễ phép nói tạm biệt. Triệu Văn Ngạn còn định kéo hắn lại nói thêm mấy câu, nhưng lại không tìm được đề tài thú vị, nên chỉ có thể hậm hực lái xe rời đi. Phạn Già La đi về phía Bạch Mạc, phát hiện đối phương khẩn trương, lùi về sau mấy bước, rồi cứng đờ tại chỗ, thì không khỏi hơi nhướng chân mày, trên mặt lộ ra mấy phần hứng thú. Anh đang sợ à? Tại sao vậy? Bạch Mạc mấp máy đôi môi khô khốc hỏi. Phạn tiên sinh, chúng ta vào rồi nói sau được không? Phạn Già La không mời y vào nhà mình. Căn nhà đó ngoại trừ một cái giường, một cái ghế và một cái bồn tắm thì không còn bất cứ thứ gì khác. Dù hắn sống tách biệt với xã hội, nhưng cũng biết rõ đó không phải là nơi thích hợp để tiếp khách. Ngay sau khi hắn xuất hiện, giấy mèn đang nấp trong lớp đất dưới bụi cỏ mà đang kêu vang lập tức im bặt. Chim chóc cũng sải cánh bay khỏi ngọn cây, bốn phía bỗng trở nên im lặng như tờ. Bạch Mạc vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng những vệ sĩ phụ trách bảo vệ y đã đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lộ vẻ sợ hãi và cảnh giác. Sự yên tĩnh này thật sự rất bất thường. Nơi đây vốn là vùng núi, hệ sinh thái cũng được giữ gìn rất tốt, không thể có chuyện yên tĩnh hoang vu như một mảnh đất khô cằn thế này được. Chắc chắn là nơi tăm tối mà mắt thường không thể nhìn thấy có ẩn giấu thứ gì đó rất khủng khiếp. Phạn Già La không muốn để những người này phát hiện thêm nhiều chỗ quỷ dị, bèn thúc giục. Chúng ta nói chuyện ở đây đi, anh tìm tôi có việc gì? Bạch Mạc không kìm được mà sờ mu bàn tay bị dao rọc giấy cắt trúng của mình. Phạn Dạ La chợt bừng tỉnh, đoạn nói với giọng áy náy: Xin lỗi, hình như tôi đã quá phung phí rồi. Nhưng hắn lại không nói rõ rốt cuộc mình đã phung phí cái gì. Bạch Mạc đang định hỏi thì Phạn Dạ La lại mở miệng: Cái này là tiền mặt hết hả? Anh không thấy nguy hiểm khi mang bọn họ đi rêu rao khắp thành phố sao? Hình như có một phát minh rất tiện lợi, được gọi là thẻ ngân hàng mà. Bạch Mạc im lặng, nói với giọng khô khốc: Tôi tưởng cậu thích tiền mặt hơn. Nhớ lại việc lần trước mình đòi đối phương 2.000 tiền mặt, Phạn Dạ La không khỏi khẽ cười, tiếng cười thoải mái hoàn toàn, xua tan sự tĩnh mịch xung quanh và cũng làm cho đêm đầu hè này trở nên mát mẻ hơn. Hắn khoát tay nói: Không, tôi không thích tiền mặt, hình như Bạch tiên sinh đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Bạch Mạc không những không cảm thấy yên tâm, trái lại càng thêm căng thẳng, hô hấp y dồn dập. Không lấy tiền chính là tình huống tồi tệ nhất trong tưởng tượng của y, bởi những thứ còn lại đều quý giá hơn tiền tài nhiều và cũng càng chạm đến điểm mấu chốt mà y tự đặt ra cho mình hơn. Nếu Phạn Dạ La muốn cái giá mà y không trả nổi, vậy thì tất cả những thành tựu y đạt được trong mấy ngày qua đều sẽ tan biến một lần nữa. Y căm hận vận mệnh khó lường này, nhưng lại không thể nào thay đổi nó. Gương mặt vốn tái nhợt của y tức thì sa sầm, hỏi với giọng khàn khàn: Vậy cậu muốn gì? Cùng lúc đó, đại não của y đang nhanh chóng vận hành, muốn tìm ra một hai thứ có thể mang ra đặt cược. Nhưng câu trả lời của Phạn Dạ La lại khiến y không dám tin vào lỗ tai mình. Anh muốn trao đổi may mắn với tôi à? 2.000 nhân dân tệ lần trước chỉ là đùa anh thôi. Bạch tiên sinh, thật ra anh không cần phải trả cho tôi bất cứ thứ gì cả. Cái gì? Giọng nói Bạch Mạc càng khàn hơn, cổ họng cũng liên tục co thắt. Phạn Dạ La khẽ cười giải thích: Tôi lấy ví dụ thế này cho anh dễ hiểu nha. Rác thải bị người khác vứt đi, sau khi đưa vào nhà máy xử lý rác thì lại trở thành hàng hóa có giá trị rất lớn. Tương tự như vậy, thứ bị Bạch tiên sinh coi là tai họa và xui rủi, nhưng đối với tôi lại không khác gì là bảo vật. Thật ra, hai ta đều có qua có lại mà thôi, đừng nói là ai mắc nợ ai, ai giúp đỡ ai. Bạch Mạc trầm mặc rất lâu mới nói với giọng vô cùng chua chát: Phạn tiên sinh, thật ra anh không cần phải nói vậy với tôi. Thật ra anh có thể gây khó dễ điểm này của tôi để đòi hỏi hơn nhiều. Anh biết đấy, dưới sự khống chế của số phận, tôi đối với anh chẳng khác nào một con dê non chờ bị làm thịt. Một Bạch Mạc khôn khéo tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, mà y sẽ đồng ý với lời nói của Phạn Dạ La ngay lập tức, sau đó yên tâm thoải mái để hắn giúp mình cải mệnh một lần nữa. Tuy nhiên, khi y nhìn vào đôi mắt thâm thúy, đen nhánh nhưng lại sáng ngời, trong veo của đối phương, y lập tức chọn cách thành thật, bởi người nọ xứng đáng được đối xử như thế. Tôi không thích cảm giác bị số mệnh điều khiển. Không, không phải, mà là căm ghét mới đúng. Nếu đã như vậy, thì sao tôi có thể đối xử với người khác theo cách đó được? Phạn Dạ La nghiêm túc hỏi ngược lại. Bạch Mạc chợt nghẹn giọng. Cái mình không thích thì đừng bắt người khác làm. Đây là một đạo lý đơn giản biết bao, chỉ cần là người có học đều có thể nói lào lào, nhưng có mấy ai thật sự làm được đâu. Vậy mà cậu trai trước mặt này, ngay tại lúc nghèo khổ nhất, chán nản nhất, thất vọng nhất, vẫn có thể giữ vững nó, giữ vững một phần bản tâm này. Gò má Bạch Mạc chuyển từ tái nhợt sang đỏ ửng, y xấu hổ vì sự hẹp hòi và u tối của mình. Xin lỗi tôi... Y còn chưa nói dứt câu thì đã bị Phạn Dạ La áp vào tường rồi vây giữa hai tay. Phạn Dạ La chỉ cao 1m8 nên phải ngửa đầu nhìn y, nhưng khí thế lại mạnh mẽ như một vị chúa tể. Đừng chống cự. Phạn Dạ La vừa nói nhỏ vừa chậm rãi đưa đôi môi đỏ thẫm đến gần Bạch Mạc như thể muốn hôn. Cả người Bạch Mạc cứng đờ, nhưng trái tim lại rạo rực nóng lên. Đáng lẽ y phải giãy giụa, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nghe theo mệnh của Phạn Dạ La, không chống cự cũng không lùi về sau. Mấy vệ sĩ xách vali cặp số ngay người, cả đám trố mắt nhìn nhau, không phát ra tiếng mà hỏi. Sao giờ? Khách hàng có cần chúng ta bảo vệ trong trường hợp này không? Câu trả lời đương nhiên là không. Thế là bọn họ vây quanh thành một vòng tròn, bối rối xoay người ra chỗ khác. Bạch Mạc chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạn Già La chậm rãi đến gần. Phần gáy của y bị giữ chặt lại, mười ngón tay luồn vào tóc y, nhẹ nhàng chạm vào da đầu, ấn đầu y xuống, để môi của cả hai càng gần nhau hơn, đến nỗi hô hấp và nhiệt độ cơ thể cũng hòa lẫn vào nhau. Anh chuẩn bị xong chưa? Phạn Già La khẽ hỏi lại, hơi thở của hắn xông đỏ mặt Bạch Mạc. Chuẩn bị xong rồi. Bạch Mạc trả lời với giọng khàn khàn, nhưng trên thực tế, y căn bản không biết mình phải chuẩn bị cái gì. Chuẩn bị hôn môi với đàn ông sao? Hình như mình là trai thẳng mà, nhưng sao mình lại không thể chống cự được? Một giây kế tiếp, Phạn Già La bỗng hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, những thứ xui rủi đen ngòm đang bao phủ, xâm chiếm Bạch Mạc, bắt đầu xoay tròn cuồn cuộn, nhanh chóng tán loạn, rồi liên tục bị Phạn Già La hút vào mũi, vào miệng, trở thành chất dinh dưỡng bồi bổ cơ thể hắn, giúp thần thức hắn lớn mạnh hơn nữa.